Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, giết. Ầm ầm, đao gió đánh chém, tiếp lấy tiếng vang xuất hiện, ngân lang vị trí đột nhiên nổ tung, mặt đất hướng về phía dưới sụp đổ xuống, vách tường hướng về phía trước sụp đổ, cát bụi bay lên, Diệp Sát cũng không ngừng tay. Thân thể tại không trung uốn éo, lần nữa xuất kiếm, hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát giơ kiếm chỉ không nói, thiên kiếm bắc rơi, ông, chói tai tiếng kiếm reo xuất hiện, từng trận vang lên, lập tức một thanh hư hình kiếm to đột nhiên xuất hiện tại không trung, hướng lấy ngân lang vị trí rơi xuống, giây lát, ánh kiếm phá toái mà tán, ngân lang hiện ra thân hình. Nằm ở mặt đất hố to bên trong, bộ ngực không ngừng phập phồng, thân trên vết kiếm trải rộng, lại đồng thời tản ra tia sáng, hiển nhiên là ở thời khắc nguy cơ dùng rồi năng lực phòng ngự, tránh khỏi một kích chí mạng. Diệp Sát nói, không chết liền đứng lên. Ngân lang cắn răng đứng dậy, lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Diệp Sát thái độ hiển nhiên để hắn cảm giác được rồi nhục nhã. A, ngân lang gầm nhẹ một tiếng, hướng lấy Diệp Sát bỗng nhiên bay nhào tới, trực tiếp nắm lấy thập tự giá đáy, hướng lấy Diệp Sát liên tục đập lên. Diệp Sát tránh chuyển xê dịch, liên tục quỷ ảnh bộ đạp ra, giống như quỷ mị không ngừng xê dịch thân thể, liên tục hiện lên ngân lang công kích. Diệp Sát nói, cứ như vậy. Ngân lang lần nữa khẽ quát một tiếng nói, thủ hộ chi đâm, ngân lang đem thập tự giá hướng xuống đất hung hăng một đập. Ở Diệp Sát dưới chân, tia sáng bỗng nhiên xuất hiện, tạo thành rồi một đạo gai nhọn, mãnh liệt đâm về phía Diệp Sát, nhưng liền ở muốn mạng bên trong nháy mắt, Diệp Sát đưa tay giơ kiếm quét ngang, đem ánh sáng đâm cho một đòn chém rách, rác rưởi. Diệp Sát nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Trong chốc lát, Diệp Sát phong mang tất lộ. Giờ này khắc này, Diệp Sát chính là kiếm. Một thanh kiếm sắc bén vô song. Diệp Sát hướng về phía trước dậm chân. Hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát hướng về mặt bên giơ kiếm nói. Xanh nhược nón lá, xanh áo tơi, nghiêng gió mảnh mưa không cần phải về. Diệp Sát một bước dừng lại, liên tục hướng lấy ngân lang đi đến. Ngân lang nổi giận gầm lên một tiếng, thập tự ra hướng về phía trước một chỉ nói, thành ánh sáng trùng kích, tia sáng lần nữa từ thập tự giá trên tuôn ra đến, nhanh chóng tạo thành rồi một đạo quang trụ, hướng lấy Diệp Sát phương hướng oanh kích. Nhưng là kiếm lên, kiếm rơi. Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước quét ra, lập tức một đạo ánh kiếm xuất hiện, hướng phía đằng trước chém xuống, kia cột sáng trong nháy mắt liền bị chém rách, phốp, lưỡi dao vào thịt âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, ngân lang một đầu cánh tay đột nhiên bay lên, sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống, tí tách, máu tươi rơi xuống đất, không ngừng phát ra tiếng vang. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì nương tay ý tứ. Lần nữa đem kiếm giơ lên. Này một lần, Diệp Sát chính là muốn giết người. Sát ý nồng đậm, không có bất kỳ cái gì nương tay tất yếu. Cho nên, đây không phải chiến đấu, mà là giết người. Phốp, ánh kiếm lần nữa hướng phía đằng trước lướt qua. Ngân lang cảm nhận được rồi Diệp Sát sát ý. Trên mặt lộ ra mấy phần ý sợ, sau đó giơ cao thập tự giá, linh hồn sa đọa, ngân lang đem thập tự giá hướng xuống đất hung hăng một đập. Tia sáng lần nữa điên cuồng từ thập tự giá bên trong tuôn ra. Chỉ bất quá, kia tia sáng rất nhanh chuyển hóa thành rồi màu đen. Nếu như nói, kia tia sáng, trước đó có mặt hy cảm giác, thánh khiết tạp an tường. Như vậy, dưới mắt lại là trở nên tà ác vô cùng, âm trầm, ảm đạm, lộ ra rõ ràng tà khí. Ngân lang ngẩng đầu gào thét nói, Avenger sinh ra. hào quang màu đen kia trong nháy mắt tăng vọt, bao khỏa rồi ngân lang thân thể. Giống, ngân lang đánh sinh gào thét, thân thể mặt ngoài nổi lên tỉ mỉ miếng vảy. Phía sau một đôi to lớn cánh rơi triển khai, hai tay cùng hai chân biến thành rồi lợi chảo. Ngân lang trước người thập tự giá bắt đầu hư thối, phá toái, ác ma bóng mờ, vô cùng mục nát mùi vị. Ngân lang hướng phía đằng trước lao ra nói, chết, ta sẽ giết chết ngươi. Nam Dung chi thế bẹp hạ miệng, không biết là có hay không nên nhắc nhở Diệp Sát. Cái kia năng lực Nam Dung chi thế là biết rõ, mạt hy tượng trưng cho ánh sáng, nhưng là có ánh sáng thì có hắc ám. Thế giới này trên không có khả năng chỉ có tốt đẹp đồ vật, đồng dạng có âm u đồ vật, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau đồ vật. Chính là bởi vì thế gian có âm u, cho nên mới để tốt đẹp đồ vật trở nên càng tươi đẹp hơn. Cho nên, Gia Đọa là con của ánh sáng lực lượng nặng chút, cũng là cường đại nhất. Cuối cùng năng lực, Ngân Lang nắm giữ sứ đồ lực lượng đến từ Gaddis, đương nhiên không có khả năng cùng Mạt Hy đồng dạng cường đại, nhưng vẫn cũ vô cùng cường hoành. Liền ở Ngân Lang hoàn thành Gia Đọa trong nháy mắt, không gian bốn phía phảng phất gặp rồi trọng kích đồng dạng. Vách tường, mặt đất, trần nhà, vô số nhỏ vụn vết nứt xuất hiện, điên cuồng lan tràn, trải rộng rồi mỗi một chỗ ngóc ngách, tựa hồ muốn nơi này cho triệt để nghiền nát đồng dạng. Nhưng là, Nam Dung chi thế phát hiện mình đã không cần lấy do dự rồi. Bởi vì, Diệp Sát không cần lấy nhắc nhở của nàng. Làm Ngân Lang khí thế hung hăng đi đến Diệp Sát trước mặt thời điểm, Ngân Lang thân trên khói đen quấn, một chảo hướng về phía trước nhô ra, thân trên vờn quanh khói đen tạo thành rồi một bàn tay cực kỳ lớn, hướng lấy Diệp Sát đầu vồ xuống tới. Sau đó, Ngân Lang kia biểu tình dữ tợn cứng đờ ở rồi trên mặt. Hắn thân thể đột nhiên liền thấp rồi một đoạn. Ngân Lang không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn lại, lập tức phát hiện hai chân của mình đã không thấy, rơi vào đất trên. Ngay sau đó, kia nhảy đến không trung thân thể vậy, phanh, một tiếng rơi đập trên mặt đất. Kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt này đột nhiên vỡ nát, một lần nữa biến trở về rồi hơi khói, hướng về bốn phía tản ra. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể, dùng Ngân Lang áo choàng đem đây là kiếm trên máu tươi cho lau sạch. Ngân Lang khô khốc nói, ngươi là ai, đến cùng là ai? Diệp Sát nói, ngươi phối biết rõ sao? Diệp Sát mở ra bàn tay, ngọn lửa tuôn ra nhanh chóng bao khỏa rồi Diệp Sát nắm đấm. Ngân Lang trừng lớn đồng tử nói, sứ đồ lực lượng. Ngân Lang lời còn chưa dứt, Diệp Sát nắm đấm đã nổ xuống, hung hăng nện ở Ngân Lang đầu trên. Tiếp lấy Ngân Lang đầu liền âm vang nổ tung, vô số khối thịt tản mát bốn phía, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Ngân Lang thân thể triệt để mềm mại rồi xuống dưới. Nam Dung chi thế hít sâu một hơi, đi đến Diệp Sát bên thân nói, phát tiết xong rồi. Diệp Sát nói, còn lại bốn cái đâu? Bọn gia hỏa này phải chết. Nam Dung chi thế nghi hoặc nói, Noe sứ đồ. Diệp Sát chỉ thi thể nói, đây là Gaddis làm ra, là Noe sứ đồ làm ra. Như vậy, ngươi cảm thấy Noe sứ đồ sẽ không có xuất hiện ở đây sao? Nam Dung chi thế sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Gaddis, Nam Dung chi thế không có cùng Gaddis chiến đấu qua, nhưng Mạt Hy đem Gaddis xuất hiện báo cáo cho rồi người dẫn đường. Nam Dung chi thế tự nhiên cũng biết Gaddis tồn ở. Dù sao, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Ở sứ đồ đi lại trong mắt, Noe sứ đồ chính là mục tiêu cuối cùng nhất. Kết thúc Noe sứ đồ mới có thể kết thúc hết thảy. Lamer chết rồi, Gaddis xuất hiện rồi. Mặc dù vẫn như cũ là một bộ Noe sứ đồ, nhưng là, căn cứ Mạt Hy thuyết pháp, Gaddis hiển nhiên Pele lặng yên tư mạnh hơn nhiều.